Ác nữ sống hai lần. Chương 8, lần gặp đầu tiên. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, lần gặp đầu tiên. 4. Tác giả: Han Min, nhóm dịch: Azure, Atic, người dịch: Lancelot Group. Lancelot Cedric che miệng rồi ho hết một lúc. Rồi anh cau mày. Miệng anh cũng bị bỏng do trà nóng. Ôi trời, tôi không nghĩ sẽ nghe điều đó từ chính miệng cô gái mà tôi chỉ mới gặp hôm nay. Atisea ngượng ngùng đưa khăn tay cho anh. Cedric nhận lấy, lau miệng và tay của anh. Điều mà Atisea nói không phải là một cuộc hôn nhân thật sự. Cô không nghĩ Cedric biết cô đã thay đổi. Nên cô nghĩ rằng nếu nói về việc cầu hôn thì anh cũng sẽ cho rằng đó là một âm mưu. Cô không hề ngờ rằng anh lại tưởng đây là một cuộc hôn nhân thật sự giữa nam và nữ. Atisea thừa nhận cô đã nhầm. Ngay lúc này Cedric không những biết không biết cô đã thay đổi. Mà anh cũng không còn biết cô gái này là ai nữa. Nên cũng chẳng lạ khi anh ta lại hiểu nhầm. Cô ấy nói, chắp hai tay lên đôi má ửng đỏ. Tôi không phải đang đề nghị ngài kết hôn thật với tôi. Tôi đề nghị vậy là để giúp ngài giải quyết vấn đề mà ngài đang đối mặt. Cô đang nói về vấn đề gì chứ? Ngài không hề đi vào thành gần 2 tháng nay vì lễ nghênh đón quân đội trở về đúng chứ ạ? Tôi biết rằng ngài đang lo lắng về việc các binh sĩ không được đối đãi xứng đáng. Việc này không những làm cho quân đội phía Tây dần tan rã, mà có thể kéo theo cả quân đội phía Nam. Việc hoàng tộc đãi ngộ các quân đội địa phương như thế nào cũng chẳng phải chuyện mới lạ. Tuy nhiên, sự bất mãn của quân lính bấy lâu nay đang bắt đầu nổ dần. Bởi vì công trạng của họ không được công nhận dù cho họ có đánh đổi tánh mạng. Binh lính ở phía Nam và phía Đông đang bắt đầu đào ngũ. Nhưng ngược lại, quân đội phía Tây không xảy ra các vấn đề đó khi dưới trướng của Cedric. Ngài còn cố chấp, thì hoàng đế bệ hạ sẽ càng không muốn công nhận các công trạng mà quân đội xứng đáng có. Ngài ấy rất ghét bị thua cuộc, và càng ghét hơn khi bị mất thể diện với người khác. Có khi nào ngài đại công tước định đến đây nhờ vị giám mục đứng ra làm người hòa giải? Đúng thế, hoàng đế có mối quan hệ không tốt với các giám mục. Đây không phải là lựa chọn khôn ngoan. Atisea nói tiếp, nếu như giám mục can dự vào chuyện này, giả như thật sự tổ chức được một buổi lễ nghênh đón, chắc chắn sẽ có một cuộc trả đũa trong tương lai. Ngài ấy không những tước bỏ các ảnh hưởng tiềm năng của ngài với quân đội phía Tây. Có khi cả những người thân cận của ngài cũng sẽ bị đuổi đi hoặc thanh trừng. Thế nên, ngài nên cảm thấy may mắn khi vẫn mới dừng ở mức chậm trễ quân lực. Hay các nhu yếu phẩm. Atisea nói điều này bởi vì cô biết chính xác những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Quân đội phía Tây ngày càng suy yếu. Và 7 năm sau đó, khi quái vật ập đến, khu vực phía Tây trở thành địa ngục thật sự. Cũng vì thiệt hại ở khu vực trồng ngũ cốc chính, nên nạn đói đã xảy ra ở các khu vực lân cận. Mặt Cedric tối sầm lại. Anh biết rõ điều này, nhưng không thể cúi đầu hay khuất phục hoàng đế như vậy được. Ngoài các nhu yếu phẩm để thiết lập nền tảng quân đội, thì nếu niềm kiêu hãnh và kỳ cương biến mất thì công sức anh xây dựng lại sẽ thành công cốc. Ngài hoàng đế rất yêu thương anh trai tôi, Lauren, nhưng hiện tại, Lauren không có được vị thế quân sự nào chống đỡ. Điều này sẽ là tổn thất lớn trong tương lai của anh ấy. Khi cuộc chiến vương quyền nổ ra, đây chính là điều mà ngài hoàng đế quan tâm. Cô tiếp tục nói, nhưng hiển nhiên rằng, ngài ấy không hề có ý định sang sẻ quyền lực của mình. Tôi biết điều đó, nên ngài đây chính là người thích hợp nhất. Với huyết thống kế vị của ngài, ngài có thể tăng cường tính hợp pháp cho Lauren, và củng cố binh lực mà anh ấy cần. Atisea uống một ngụm trà và nói, nếu như ngài thể hiện việc ủng hộ Lauren, Hoàng đế chắc chắn sẽ sẵn sàng ban thưởng xứng đáng cho quân đội phía Tây và tổ chức một buổi lễ hoành tráng như những công trạng của họ. Tôi hiểu ý của cô là gì? Thưa tiểu thư, tuy vậy, việc này là bất khả thi. Bởi vì tôi sẽ không đồng lõa với hầu tước Rosan. Việc này là không tưởng. Cũng như việc cưới con gái của bà ta. Cedric nói một cách chắc chắn. Tiểu thư à, lý do mà tôi vẫn ngồi ở đây lắng nghe cô là vì cô có vẻ rất thông minh. Nhưng cô vẫn còn trẻ lắm. Có thể, vì cô không hề biết tôi như thế nào. Khi cô nghe mẹ và anh trai mình bày ra âm mưu này. Và cho rằng nó khả thi. Ngài đại công tước, tôi không giận dữ với cô. Thưa tiểu thư, tôi hy vọng cô sẽ không khó chịu khi tôi rời khỏi đây giữa chừng vì chúng ta không cùng chí hướng. Không, Atisea, nắm lấy tay áo của anh khi Cedric vừa đứng lên. Tôi vẫn chưa nói xong. Và tôi không đề nghị anh phải thực sự giúp đỡ Lauren. Cedric cúi nhìn cô. Atisea nói nhanh, chỉ cần cho hoàng đế thấy được điều khả thi, đó là được. Tiểu thư, việc ngài có thể ủng hộ hoặc là không với Lauren, cứ để ngỏ nó như vậy thì quân đội phía Tây sẽ nhận được đã ngộ tương xứng. Đến mức này mà ngài định sẽ từ bỏ nó chỉ vì các lý do cá nhân ư? Tôi không hề có ý định quỳ lạy cầu xin việc công nhận cho các binh lính. Thế thì còn làng cách mạng, ở địa phận đại công tước Everon thì sao? Cedric tối sầm mặt lại. Nhìn chừng chừng Atisea. Tiểu thư đây đang định hăm dọa tôi à? Không, tôi đang đưa ra lời khuyên một cách chân thành nhất. Việc tôi biết về điều này cũng có nghĩa là người khác cũng có thể tìm ra nó. Thưa ngài đại công tước, tôi cho rằng ít nhất thì phu nhân Rosan và Lauren đã biết chuyện này rồi. Mẹ và anh tôi không giỏi những việc như thế đâu. Ngài không cần lo lắng. Hiện tại chỉ có mình tôi biết được chuyện này. Họ không có lỗi. Tôi biết, nhưng chuyện này sớm muộn cũng sẽ thành vấn đề nghiêm trọng. Atisea biết anh không thể rời đi nữa. Việc này giúp cô có thể thả lỏng một chút và nghỉ ngơi. Tôi hơi khát. Cedric ngồi xuống sau khi nghe cô nói. Anh liền hỏi với giọng trầm. Cô muốn gì? Ngài đây cần có lợi ích thiết thực hơn. Vậy điều đó có thiết thực hơn khi cùng với những kẻ không xứng để đạt được mục đích cho các binh lính ở quân đội phía Tây? Ngài phải gác bỏ danh dự của bản thân qua một bên thì lúc đó ngài mới có thể giành được danh dự cho quân đội phía Tây. Cũng như bảo vệ dòng tộc đại công tước Everon. Cả mẹ và anh tôi đều không biết chúng ta gặp nhau. Tôi không làm xe ngựa hư để ngài đây nghĩ rằng tôi sắp đặt mọi thứ cho cuộc hẹn này. Tôi làm vậy để đánh lừa những người khác. Việc nam nữ có tình cảm với nhau cũng khá phổ biến sau khi gặp phải một tai nạn nhỏ. Atisea điềm tĩnh nói. Nên, ngài cứ tuyên bố rằng ngài sẽ ngừng đối đầu với ý nguyện của hoàng đế và đi vào thành bởi vì ngài đã yêu tôi. Sau đó, ngài cầu hôn tôi. Sẽ chẳng có ai ý kiến với việc đó cả. Cô ấy là con gái của Mireller. Mọi người sẽ hiểu sai hết sự thật. Trừ Mireller và Lauren, chỉ có họ mới biết đây không phải là hôn nhân chính trị. Nên sẽ không có bất cứ liên minh hôn nhân nào ở đây được thành lập. Sau khi nói xong, Atisea ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào Cedric. Ngoài mặt thì trông có vẻ như ngài đã bỏ rơi danh dự của quân đội phía Tây vì một người phụ nữ. Nhưng thực tế thì hoàng đế sẽ tính toán những lợi ích mà Lauren có được nếu như tôi kết hôn với ngài. Và ngài ấy sẽ cho tiến hành buổi lễ nghênh tiếp quân đội phía Tây trở về. Cedric im lặng, thêm nữa ngài sẽ được nhận lợi ích từ đại công tước Roiga. Đối thủ của Lauren. Ngài sẽ được hưởng lợi từ cả hai phía. Atisea uống hết tách trà đã nguội. Và đổ thêm một ly khác. Cuối cùng Cedric cũng lên tiếng. Tôi hiểu Lauren sẽ cố gắng lôi kéo tôi về phía hắn. Nhưng đại công tước Roiga là kẻ đối địch của cậu ta. Vậy ý cô là gì khi nói tôi sẽ có được lợi ích từ ông ta? Từ đầu đại công tước Everon, ngài là một người nổi tiếng có đầu óc xét đoán và công minh trong những việc ngài làm. Nhưng khi nghe tin ngài quay về thành không phải vì cúi đầu hoàng đế bệ hạ mà là vì một người phụ nữ, thì ông ấy sẽ cho rằng ngài đã từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình để đạt được mục đích. Nên ngài ấy cũng sẽ cố lôi kéo ngài về phe mình. Ý cô là tôi có thể ảnh hưởng cả hai bên. Chính xác. Cedric chưa bao giờ là một người không có sức ảnh hưởng. Lãnh địa cùng gia tộc đại công tước Everon là chiếc khiên ở phương Bắc. Anh ấy còn giúp cải tổ lại quân đội phía Tây. Và ngăn chặn quái vật tấn công. Còn có cả những người khác ngưỡng mộ anh ở các quân đội phía Đông. Phía Nam. Và cả quân đội trung tâm. Cùng lúc đó. Anh đã tạo ra một danh tiếng vững chắc khi không hề cúi đầu trước bất kỳ ai để lập thành các phe phái. Nhưng cuối cùng, chính vì điều này mà hoàng đế căm ghét anh. Anh không có đủ quyền lực để đe dọa hoàng đế. Nhưng anh có đủ sức ảnh hưởng để khiến hoàng đế phải dè chừng. Nếu ngài cưới tôi, thì hoàng đế sẽ không khó chịu với sự tồn tại của anh như trước. Điều mà hoàng đế bệ hạ không thích nhất chính là người khác xem thường quyền lực của ngài. Và vấn đề kế vị là điều ảnh hưởng quyền lực của ngài nhiều nhất. Nó khiến cho hoàng đế sẽ đương phương ủng hộ Lauren mà đặt em trai ngài. Đại công tước Roiga, lên cùng một cục diện. Tôi hiểu ý của tiểu thư. Hoàng đế là một người thận trọng. Ngài chủ tâm kiềm hãm hai bên với những vấn đề chia rẽ nội bộ. Nên nếu như có ai đó xử tử tôi thì ngài cũng sẽ coi nó như là một cuộc tranh luận chính trị. Và xử lý nó như một vấn đề nhỏ. Cedric lẩm nhẩm điều đó một mình. Suy nghĩ một lúc, đây là cách mà cô ấy chọn để bảo vệ mình ư? Atisea im lặng đợi Cedric suy nghĩ. Hết trà, cô cho gọi người hầu lấy nước nóng. Cedric vẫn trầm ngâm khi cô đổ nước vào trà và lật chiếc đồng hồ cát. Tiểu thư này, nếu như việc này không phải là ép buộc tôi về phía Lauren thông qua hôn sự này, vậy thì cô sẽ được lợi ích gì? Cô không có lựa chọn nào ngoài nói dối. Bởi vì anh ta còn chưa thể tin tưởng được cô. Tôi muốn được đường hoàng thừa kế tước hiệu nữ hầu tước Rosan. Và được tự do. Chẳng phải trước sau gì tiểu thư cũng sẽ được thừa kế tước hiệu này sao? Tôi không đợi được đến khi đó. Những gì Atisea nói không phải là hoàn toàn sai sự thật. Hiện nay tôi chỉ mới 18 tuổi. Tôi chỉ có thể thừa kế tước hiệu khi đủ 20. Và mẹ tôi, lúc này với tư cách là người giám hộ, sẽ cần phải mất thêm 2 năm nữa bà ta mới trao lại quyền hạn này cho tôi với tư cách đó. Mặc dù, gia tộc hầu tước Rosan chẳng còn ảnh hưởng quyền lực nào nữa. Nhưng vẫn còn rất nhiều của cải. Quyền lực của Lauren có thể được củng cố từ điều này là rất lớn. Và Atisea hầu như không thể làm gì dưới sự quản thúc của Mirella. Nên hiện tại việc ưu tiên hàng đầu chính là tách ra khỏi bà ta. Nhưng cô cũng có thể kết hôn dưới sự chỉ định của người giám hộ. Khi đó cô sẽ được công nhận là đã trưởng thành. Đúng thế, tôi có thể chọn một đối tượng. Nhưng không có nghĩa là bà ta sẽ đồng ý. Kể cả khi tôi có được công nhận thì bà ta cũng sẽ tìm cách giết chết chồng tương lai của tôi trước khi tôi kịp cưới anh ta. Atisea nhẹ nhàng nói. Vì thế ngài, đại công tước Everon là ứng cử viên sáng giá nhất tôi có thể chọn. Tôi dám chắc rằng hoàng đế sẽ rất hài lòng việc ngài cầu hôn tôi. Và Lauren anh tôi cũng sẽ không từ chối điều này. Cô định làm phản anh trai và mẹ mình ư? Tôi chỉ là một công cụ. Người ta sẽ không coi đó là tạo phản nếu một công cụ rơi vào tay người khác. Atisea nói ngắn gọn. Điều này cũng không có nghĩa là cô không xem người khác là công cụ. Nói thế. Có vẻ cô cũng chẳng khác gì Mirella. Xin ngài, chúng ta chỉ chính thức kết hôn trong 2 năm để bảo vệ cho tôi. Nếu như thế, tôi sẽ giúp ngài trở thành hoàng đế. Cedric há hốc bất ngờ với những gì cô nói. Ngài phải làm điều đó. Nếu ngài muốn người dân đế quốc Great này sống bình yên. Lauren là kẻ tàn độc. Roiga là kẻ tham lam. Nếu một trong hai người họ lên ngôi, thì cả đế quốc này chắc chắn sẽ chìm trong biển lửa. Atisea nói một cách chắc chắn. Cách chương.